Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1335, tìm kiếm tức nhưỡng tàn thể. Loại này vừa tải tương tự với đan thần cửu phong nơi. Thử thách chỉ có một cái, đi tới chỗ khảo hạch phần quý là có thể tham gia kim đan đại hội. Cái cửa này phi thường to lớn, rất rõ ràng là một tòa chí bảo. Những thầy luyện đan này vẫn chưa đi vào, cũng cảm giác được một trận mãnh liệt nguyên thần uy thế. Có người nguyên thần tu hành thấp hơn đều không thở nổi. Áp lực quá khổng lồ, nói riêng về cửa ải này cũng có thể ngăn cản một nửa muốn tham gia đan hội người. Cái cửa này mới vừa mở ra, lít nha lít nhít luyện đan sư đi thẳng vào. Bọn họ bước đi tốc độ căn bản không nhanh, bởi vì mỗi đi ra một bước, liền muốn đối mặt một ít thử thách. Đạo lăng vừa bước vào bên trong cũng cảm giác được một trận lực cản. Thoáng suy tư một cái liền hiểu được, cửa ải này đối với hắn mà nói quá ung dung. Thử thách chính là đối với các loại đan đạo lý giải. Mau nhìn, Giang đan tử mới vừa lên đi đều đi rồi 10 trượng. Sát hạch độ dài cũng là chừng 100 trượng a. Lẽ nào hắn muốn nắm lấy số 1 hay sao? Lúc này mới vừa bắt đầu, không nên gấp gáp. Nếu là luận cựu giới đan đạo thế gia, vẫn là Ngọc gia thuộc về đệ nhất. Rốt cuộc bọn họ bộ tộc đã từng đi ra vương phẩm kim đan tông sư, không sai. Lần này đan hội 10 lò luyện đan đều là Ngọc gia cung cấp, mà cái này hội trường là Giang gia cung cấp. Giang đan tử e sợ trước đây liền đã nếm thử loại này vừa tải, toàn trường đều đang bàn luận. Hiện tại mới vừa bắt đầu, rất khó quyết định ra 10 vị trí đầu ứng cử viên. Bất quá phía sau người đi lại tốc độ phi thường chậm. Rất nhiều người đều không có đi ra khỏi bước thứ nhất. Giải đáp không ra vấn đề khó, liền không cách nào đi vào. Xông vào lời nói sẽ bị Lô Văn Dịch bọn họ trực tiếp cầm lấy ra. Đến thời điểm không phải là tốt như vậy nói chuyện. Rất nhiều người cũng không chịu nổi nguyên thần uy thế, một cái tiếp một cái bị Lô Văn Dịch bọn họ na di đi ra. Giữa trường người bắt đầu càng ngày càng ít. Cái này sát hạch địa điểm độ dài tuy rằng chỉ có 100 trượng, thế nhưng độ rộng ghê gớm, như là một cái độc lập tiểu thế giới, đủ để dung hợp mười mấy vạn người cộng đồng vừa tải. Cũng không biết tông chủ ở nơi nào. Đan Nguyên Võ cũng tới tham gia lần này đan hội. Quãng thời gian trước đầy đủ quan sát đạo lăng luyện chế sắp tới một năm đan dược, Đan Nguyên Võ đều chắc chắn luyện chế nửa bước kim đan. Hỏa Linh Châu cũng tới, nàng thoáng nhược một chút, bất quá thông qua sát hạch hy vọng rất lớn. Hiện nay nhân thế gian đã có đem ra được kỳ tài đi tham gia các loại thịnh hội. Này kim đan đại hội chính là cực kỳ đáng sợ thịnh hội. Cái khác thịnh hội đều nhược nhỏ một chút, bất quá mỗi lần mở ra nhân thế gian đều sẽ phái người tới tham gia. Vị nào cô gái mặc áo đen là ai? Dĩ nhiên có thể cùng Ngọc Tuệ Tâm sóng vai. Ta trước đây làm sao chưa bao giờ gặp nàng? Có người rất giật mình, điểm hướng về một cái cô gái mặc áo đen. Nghị luận sôi nổi, đều là lần thứ nhất gặp phải vị này. Văn Dịch đạo huynh, ngươi cao đồ ghê gớm a, mới xuất đạo liền muốn một tiếng hót lên làm kinh người. Ngọc Nghiễm lại cười nói. Lô Văn Dịch cũng cực kỳ đắc ý nói, nha đầu này trình độ còn kém chút, không sánh được Tuệ Tâm nha đầu này a. Ta phỏng chừng lại có thêm mấy năm nàng đều có thể luyện chế tuyệt phẩm kim đan. Nói xong, Lô Văn Dịch thở dài, Ngọc Nghiễm cũng thở dài. Đối với Ngọc Tuệ Tâm bệnh trạng, bọn họ hai cái đều là rõ rõ ràng ràng. Đáng tiếc nghĩ tận vô số biện pháp cũng vô dụng. Năm đó Ngọc Tuệ Tâm vừa ra đời thời điểm, toàn bộ Ngọc Gia đều chấn động, bởi vì nàng trời sinh nguyên thần liền mạnh mẽ, liền hiện tại chưa từng bước vào vĩnh hằng chân thần, cũng đã tu ra chân thần. Nàng chính là một cái trời sinh luyện đan sư. Thế nhưng rất đáng tiếc, Ngọc Tuệ Tâm chính là cửu âm tuyệt mạch, căn bản không sống nổi 18 tuổi. Nếu không là Ngọc Gia gia đại nghiệp đại, lấy ra kim đan cho nàng kéo dài tính mạng, nàng căn bản không sống được tới giờ. Ồ, tiểu tử này nơi nào nhô ra? Lô Văn Dịch có chút bất ngờ. Hai con mắt của hắn nhìn kỹ một cái thanh niên mặc áo trắng. Cảm giác hắn tựa hồ phi thường ung dung. Lập tức liền phải đi về phía trước 10. Dục trưởng lão bọn họ cũng đang chăm chú. Làm chú ý tới đạo lăng lập tức giết vào 10 vị trí đầu thời điểm. Mỗi một người đều kích động. Một khi bước vào bước đi này là có thể sử dụng lò luyện đan luyện đan. Đến thời điểm luyện chế thiên mệnh kim đan chắc chắn thì càng thêm sung túc. Thiên mệnh kim đan đối với tinh thần học viện ý nghĩa quá trọng đại. Một khi Thu Quân Quân khôi phục như cũ, đến thời điểm tinh thần học viện thế tất sẽ quật khởi. Hết thảy đều xem phó viện trưởng. Tinh Hướng Văn hít sâu một cái, nhất định phải thành công. Nếu như thất bại, liền muốn đi tìm tuyệt phẩm kim đan tông sư, người khác chưa chắc sẽ ra tay. Liền là ra tay yêu cầu đánh đổi cũng phi thường đáng sợ. Tinh thần học viện không thể so trước đây. Thiên địa kỳ chân phi thường ít ỏi, học viện kỳ tài cũng không đủ phân, rất khó lấy ra một phần. Người này giết vào 10 vị trí đầu, ta biết hắn. Ở đan hội thời điểm lấy ra kim đan đấu giá quá vương phẩm đan khí, dĩ nhiên vượt qua Thôi Anh. Thôi Anh nhưng là thánh viện kỳ tài, không ít người cũng bắt đầu quan tâm đạo lăng. Hắn hiện tại đã bước vào người thứ 10, hơn nữa còn ở hướng về trước đuổi theo. Tiểu tử này nơi nào nhô ra? Thôi Anh sắc mặt lập tức khó coi xuống. Lần này đan hội nằm ngoài dự đoán của hắn, không nghĩ tới sẽ đi ra nhiều như vậy kình địch. Hiện tại người thứ 10 cũng bị người cướp đi, càng là đi vào bên trong, 10 vị trí đầu người tốc độ liền càng chậm. Cái này chí bảo bên trong tràn ngập các loại đan đạo khí tức càng ngày càng dày đặc. Muốn lấy đan đạo phá giải đi, độ khó rất lớn. Tiểu tử, xông lên giết ra cái đệ nhất không là được. Tức Nhượng nhếch miệng rộng rít gào. Uổng ta còn dạy ngươi thuật luyện đan, ngươi có thể đừng cho ta mất mặt gấp cái rắm. Hiện tại chạy lên đi tìm chết a. Ta cũng không muốn bị những lão quái vật này nhanh như vậy chú ý tới. Mục đích của chúng ta là thiên mệnh thần quả, còn có ngươi tàn thể. Đạo lăng hừ nói. Đúng đúng, bình tĩnh, nhất định phải ổn định. Trong này có mấy cái lão quái vật đều mau đưa chân thần hóa hình. Nói không chừng có thể nhìn thấu ngươi thuật dịch dung. Ngươi vẫn là cẩn thận một chút. Tức Nhượng liền vội vàng gật đầu. Đạo lăng có thể cảm giác được đã có người đang chăm chú hắn. Chân thần cực đoan đáng sợ. Hơi một tí đều có thể nhìn thấu hắn thuật dịch dung. Nửa canh giờ đi qua, vừa tải người thiếu mất một nửa. Hiện tại thời gian còn sót lại một nửa. Lập tức liền có người có thể cái thứ nhất giết ra ngoài. Hiện tại Giang Đan Tử, Ngọc Tuệ Tâm, còn có Lô Văn Dịch đồ đệ. Ba người này đặt ngang hàng. Mặt sau còn theo một đám danh tiếng rất lớn luyện đan sư. Bên trong có ba cái lão gia hỏa, cái khác đều là người trẻ tuổi. Đạo lăng liền ở tại cái thứ 10 vị trí, không nhanh không chậm hướng về phần cuối đi đến. Lại quá mấy hơi thở, toàn trường kinh ngạc thốt lên. Nhìn thấy Giang Đan Tử cái thứ nhất giết đi ra ngoài, gây nên không nhỏ rung động. Tiếp theo Ngọc Tuệ Tâm hai người bọn họ cũng đi ra ngoài. Giang Đan Tử có thể đoạt được sát hạch đệ nhất. Rất nhiều người đều không có ngoài ý muốn. Người nào không biết cái này chỉ bảo là Giang gia cung cấp. Giang Đan Tử trước đây khẳng định xông qua. Vị tiên sinh này e sợ thuật luyện đan còn không bằng ta. Ngọc Tuệ Tâm đôi mắt đẹp liếc nhìn Phiêu. Đôi mắt sáng liền rơi vào đạo lăng trên người. Của nàng hơi nhếch lên khóe môi. Ở trong lòng hừ nói. Phỏng chừng truyền thừa của hắn tuyệt vời. Cho nên mới có thể giúp ta chữa khỏi cửu âm tuyệt mạch. Toàn trường đều đang chăm chú. Làm đạo lăng đi ra ngoài thời điểm. Một đám người đều chậc lưỡi. Không nghĩ tới thôi anh dĩ nhiên là 11 danh. Rốt cuộc 10 vị trí đầu không bình thường. Có thể dùng ngọc gia cung cấp 10 tòa lò luyện đan. Mỗi một tòa lò luyện đan đều có thể tăng lên một thành tỷ lệ thành đan. Liền là tuyệt phẩm kim đan cũng có rất lớn tỷ lệ thành đan. Tiểu tử, không đơn giản a, dĩ nhiên có thể vượt qua ta. Thôi anh sắc mặt có chút âm trầm. Con mắt nhìn chằm chằm đạo lăng. Ngươi có ý kiến? Đạo lăng liếc mắt nhìn hắn. Cười nhạt nói. Ta là không ý kiến. Này vừa tải mà thôi không tính là cái gì. Luyện đan mới là vương đạo. Hy vọng đến thời điểm ngươi còn có thể duy trì cái hạng này. Thôi anh cười lạnh nói. Thưa ngươi chúc lành. Đạo lăng cười nhạt nói. Đến thời điểm so tài xem hư thực đi. Thôi anh tức giận, nhấc chân lên liền hướng về bên trong sơn cốc bộ đi đến. Có thể hái, đạo lăng con mắt nhìn quanh toàn trường. Phát hiện đã có người bắt đầu hướng về bên trong thung lũng đi đến. Bất quá cũng có người căn bản không đi. Liền như Ngọc Tuệ Tâm người như thế. Bản thân ở dược tinh thì có vườn thuốc. Căn bản cũng không cần trong này các loại đại dược. Huống hồ lại không là vô hạn hái. Mỗi lần đều ở đám rác rưởi này trên người lãng phí bảo dược. Thực sự là không đáng. Giang Đan Tử ánh mắt lạnh lùng dò xét toàn trường. Tâm lý có chút khó chịu. Năm đó cái này cũng là Kim Đan Đại Hội một ít quy tắc. Mỗi một lần đến một ngày này. Giang gia sẽ tổn thất không ít thần dược. Tiểu tử, nhanh lên một chút, đi về phía đông. Nhanh, tức nhượng rít gào đứng dậy. Đã không nhịn được, ngươi gấp cái gì? Trước tiên cho ta đem thiên mệnh thần quả tìm tới. Đạo lăng truyền âm nói rằng, thiên mệnh thần quả vị trí ngay ở ta tàn thể vị trí phụ kiện. Ngươi đi là được rồi. Đạo lăng đã tiến vào dược tinh bên trong. Xông tới mặt chính là lượng lớn mùi thuốc. Trong này quả thực chính là một cái dược liệu thế giới. Đâu đâu cũng có các loại đại dược. Người xem con ngươi đều không rút ra được. Toàn bộ dược tinh có thể trồng trọt các loại đại dược diện tích. Đủ có 200.000 dặm. Có thể tưởng tượng được đến cùng có bao nhiêu dược liệu. Liền này 200.000 dặm khu vực đều bị các đại cự đầu chia cắt sạch sẽ. Một ít ở trong vũ trụ hoành hành cường giả cũng nắm giữ một ít vườn thuốc. Liền như Lô Văn Dịch liền nắm giữ một khối 100 dặm chu vi vườn thuốc. Như là thánh viện loại này bá chủ nắm giữ vườn thuốc diện tích đủ có 10.000 dặm. Đây mới là đầu tọa, liền là những thầy luyện đan này toàn bộ đi vào mỗi người thải đi vài cây. Đối với dược tinh mà nói, có thể có hiệu bé nhỏ không đáng kể. Hết chương.